công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 418, tình hình nguy cấp, góc truyện audio.com, Cầm nhìn thân ảnh của Cầm giả từ từ vỡ vụn mà nhập vào anh chàng. Lập tức Cầm có cảm giác rằng nhiều cái mình thông hiểu hơn hẳn, nhất là về khoản vận dụng sức mạnh. Xem ra chỗ tốt không ít đâu, nhưng Cầm không có vui mừng mà lại nhíu mày. Đây là lời nguyền a, sao trong ngược trông xuôi nó vẫn giống một bài kiểm tra anh chàng vậy. Cầm cũng không có nghĩ rằng tên thần khốn khiếp Loki lại có lòng tốt giúp hắn như vậy. Vậy rốt cục ai đã làm ra, hay nói chính xác là tác động vào lời nguyền khiến nó biến đổi? Rốt cục là ai vậy? Thứ đầu tiên anh nghĩ đến là thánh là thần, nhưng mà lập tức bị bác bỏ. Nhưng ngoài nó ra thì Cầm cũng không có nghĩ đến ai. Giá mà hắn có trí nhớ thì có lẽ có nhiều giả thuyết hơn. Trí nhớ, đúng rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu Cầm. Tí thì quên, còn có một tổ chức có thể tạo ra một con quái vật như anh thì việc thay đổi lời nguyền cũng không có gì khó. Nhưng nó lại đặt ra vấn đề lớn, nếu điều đó là đúng thì hành tung của anh chàng đã bị lộ. Hay nói chính xác hơn là Cầm vẫn luôn nằm trong sự quan sát của bọn họ, nhưng vì một lý do nào đó mà mấy người đó không xuất hiện. Nếu như vậy thì có thể giải thích được sao mà Cầm có thể nhiều lần hóa nguy thành an, hay là những giọng nói bí ẩn. Thân thể an chàng hẳn được đặt ấn ký gì đó rồi, và những tiếng nói hay là hình ảnh đó là do bọn họ cố ý đặt vào để thôi thúc anh chàng. Nếu vậy thì thân thế của anh chàng ngày càng rắc rối hơn. Bọn họ biết mà không đến chứng tỏ là muốn theo dõi thêm. Nhưng tại sao lại muốn theo dõi thêm? Cầm nghĩ đến hai khả năng. Một đó là đây hoàn toàn là một cái bẫy. Một cái bẫy cực kỳ công phu. Bọn họ làm Cầm mất trí nhớ cốt để đưa Cầm vào trong tam đại thế lực làm nội gián. Và đến khi cần thiết có thể khiến anh chàng trở thành một con quái vật điên cuồng. Nhưng điều đó lại đặt ra một vấn đề. Nếu Cầm là phế vật thì sao? Để mạnh như bây giờ, ngoài ban đầu đã mạnh còn nhờ có hai cơ duyên nữa. Nhưng cả hai cơ duyên đó đều có thể nói là ngẫu nhiên, nếu không có thì chỉ sợ bây giờ Cầm còn yếu hơn cả IC nữa đó. Một người yếu như vậy sao có thể làm nên cơm cháo gì? Hơn nữa nếu mà Cầm không có ý định đi cứu Rias thì chỉ sợ cũng không chiếm được trái tim và thân thể cô ấy, từ đó cũng không có chuyện xâm nhập gì đâu. Tất nhiên cũng có khả năng bọn họ dựa vào cách nào đó chuyển hướng ý nghĩ của Cầm theo những gì mà bọn họ muốn, nhưng mà nó lại quá mạo hiểm và có khi chưa chắc Cầm đã làm. Tất nhiên đó còn có thể là do bọn họ có nhiều người như vậy nên nếu Cầm không làm được cũng không sao, nhưng mà nó lại có chút mất tự nhiên. Đó là còn chưa kể đến việc bọn họ sao không làm anh chàng bá từ đầu, dù bị thương nhưng không cần biến thành phế vậy. Như vậy không phải càng đỡ tốn thời gian và công sức sao? Còn theo ý thứ hai đó là tổ chức đó thật ra là do chính anh chàng tạo ra để làm mình cường đại hơn. Nhưng xem ra nó xuất hiện biến cố nên là anh trở thành như thế này. Và thế là bọn họ đi theo để đảm bảo anh chàng an toàn. Nhưng mà nó lại khó hiểu ở chỗ, sao bọn họ lại không đem anh chàng về mà vẫn để Cầm tự lực cánh sinh. Để rèn luyện sao, cũng có thể, nhưng không phải cử người đến giúp nhanh hơn sao. Cách này cũng không ổn cho lắm. Nhưng mà Cầm cũng không có nghĩ ra được thêm giả thuyết nào nữa. Có thể nói là 50 đến 50 đi, nếu cách một thì xui mà cách hai thì ngon, và những bóng hồng mà Cầm nhìn thấy là những người con gái có quan. Góc truyện audio.com, hệ với anh chàng, ai ra căng nhỉ, Cầm còn định ngồi và nghĩ thêm vài khả năng nữa nhưng mà đột nhiên có âm thanh kinh động đến anh chàng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn sang thì mặt Cầm dần ngưng đọng, chỉ thấy cả đôi bị thua tan tác mà mỗi người một nơi. Đến cả IC mặc long giáp cũng bị đánh đến vỡ vụn cả vỏ bên ngoài. Từ đó mới thấy được những đòn đánh đó mạnh đến đâu. Dù cả đám đều cố gượng dậy nhưng có thể đứng lên chỉ có IC, Keno cùng với Kiba. Nhưng mà dù đứng dậy được thì cũng không là gì được. Tình trạng của bọn họ thậm chí còn tệ hơn cả Cầm. Còn bên kia thì sao? Bên kia Rias không ngờ lại mặc một bộ long giáp trên người. Là bộ long giáp của IC. Xem ra mấy kẻ bày ra trò này cũng tốn không ít tâm tư a. Còn việc sao mà Rias lại có long giáp thì Cầm cũng không ngạc nhiên chút nào. Có thể tạo ra anh chàng như vậy thì khiến một người trang bị được long giáp không phải là cực kỳ dễ dàng sao. Nhưng cũng vì vậy mà bây giờ Rias càng thêm khó đánh bại. Trả giá cả đội mà cô nàng mới vỡ được giáp đầu. Dù cho là cả nhóm đã có nương tay nhưng mà cũng không thể phủ nhận độ khủng của Rias. Cầm khẽ nhầm tính thì mặt hơi biến sắc, thời gian chỉ có một tiếng, tức là anh chàng chỉ còn có 5 phút nữa thôi. 5 phút đồng hồ đánh bại con quái vậy này là điều không thể. Do đó muốn hoàn thành thì chỉ còn cách tác động đến linh hồn khiến chỉ cho cô ấy tỉnh lại. Gọi từ bên ngoài chắc chắn không được, chắc những người kia cũng thử rồi. Đông như vậy còn không tỉnh được thì thêm anh chàng có được cái gì đâu. Do đó cầm cần cái gì đó có tính kích thích hơn. Mà muốn làm điều đó thì cầm cần tiếp cận thậm chí chạm vào người cô ấy. Nhưng với cái thân thể này là không thể. Nếu cầm có chút thời gian hồi phục thì có lẽ làm được, nhưng mà 5 phút đồng hồ không có cũng được. Rõ ràng một mình cầm vô pháp có thể làm gì. Chỉ còn hy vọng những người kia có thể có chút tác dụng thôi. Cầm hô lên, Akeno Kiba Issei. Ta muốn mấy người giúp ta hạn chế chuyển động của Rias. Chỉ cần cho ta tiếp xúc được cô nàng thì ta có thể có cách khiến cô ấy tỉnh lại. Akeno quay lại thay mặt mọi người mà hỏi. Có chắc không? Hãy tin ta làm được. Được, cô đột nhiên mỉm cười, vậy hãy mang Rias trở lại đi. Và cô bay lên trời, đôi cánh đen hiện ra sau lưng. Từng tia sét hiện ra tạo thành một vòng lao lung bao lấy Rias. Kiba Issei, mau giữ chặt tay của Rias. Ta không giữ được lâu đâu. Kiba cùng Issei nghe vậy cũng không nhiều lời mà xông lên tóm lấy hai tay đang ra sức vùng vẫy của Rias. Khiến cho kéo dài thêm một chút nữa. Trong khi đó cầm khó khăn bước đến, nhìn Rias xanh khẽ mỉm cười nói. Chuyện này hãy để cả hai chúng ta giải quyết với nhau đi. Và anh lao đến ôm lấy Rias và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy khiến cho cô nàng sững người, những ngay sau đó là điên loạn. Từng qua cầu lửa mang năng lượng kinh khủng bắn tứ tán khắp phía khiến cho mọi người không thể không tránh ra. Cầm là người gần nhất nên ăn trưởng nhiều nhất, cơ thể vốn nhiều vết thương nay càng nhiều thêm. Máu cũng tràn đến khéo miệng của anh chàng nhưng cầm vẫn không buông tay. Rias điên cuồng mở rông đôi cánh bay loạn trong vùng không gian hỗn độn, cố gắng vẫy bỏ cầm nhưng mà anh chàng như keo dính chuột không cách nào bỏ được. Cùng lúc đó, thời gian đã đến. Cách chương.